kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Chương 13B, mưu lược khai thác thị trường. Câu chuyện thứ 14, ngành vui chơi điện ảnh đồng quy bằng con đường đặc biệt. Juken là một người gốc Do Thái di cư đến Hungary khi đến Mỹ, chỉ có 40 đô la Mỹ và cái áo khoác ngoài. Thời đầu Juken đi bán hàng da để kiếm sống, về sau buôn bán ngày càng phát đạt, liền bỏ ra số vốn 20 vạn đô la, đầu tư vào sân vui chơi múa hát rẻ tiền. Lúc này, ông ta gặp phải trở ngại, vì bản thân xuất thân từ nông dân. Khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Juken và Rogat hợp tác với nhau, do ý kiến hai người rất khác nhau, không bao lâu họ chia tay nhau. Tuy nhận thức của hai người về điện ảnh khác nhau hoàn toàn, con đường mà mỗi người tự chọn cũng khác nhau, nhưng cuối cùng lại đi đến cùng một mục tiêu. Juken nắm sân vui chơi múa hát của mình, tiếp tục tổ chức các chương trình vui chơi ca hát, về sau đã xây dựng công ty diễn viên nổi tiếng, đồng thời cuối cùng đã tiếp quản công ty phim nhựa Paramount. Do Juken từ rất sớm đã có quyền khống chế rạp chiếu phim, cho nên mới có thể bảo đảm con đường tiêu thụ phim nhựa. Thế là, ông ta bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ, phát triển rạp chiếu phim của mình, thành rạp chiếu phim liên hoàn. Con đường mà Rogat đi, ngược lại với Juken. Trước hết, ông ta khống chế một loạt rạp chiếu phim liên hoàn, về sau, để đảm bảo rạp chiếu phim của mình đủ phim thu hút khán giả, lại chuyển sang làm phim. Dưới sự giới thiệu của ông ta, các công ty làm phim của ba người Do Thái, công ty phim Vitero, công ty phim Galdewen và công ty phim Meyer hợp tác lại với nhau, xây dựng lên công ty phim Michael May. Cách làm của Juken và Rogat là đem việc sản xuất phim liên kết lại với rạp chiếu phim, trên thực tế cũng chính là đã thực hiện nhất thể hóa sản xuất cung ứng và tiêu thụ phim ảnh, giúp cho việc sản xuất phim có thể trực tiếp đi vào thị trường. Câu chuyện thứ 15, Ân Chi Hạo mạnh mẽ trong ngành xây dựng. Ân Chi Hạo thời sinh viên học tại trường Đại học Giao thông Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp làm ngành nghề xây dựng. Do có phương thức kinh doanh mới mẻ độc đáo, công ty xây dựng công trình Đại Lục do ông ta phụ trách luôn luôn chiếm vị trí hàng đầu. Năm 1987, Ân Chi Hạo đảm nhiệm chức tổng hội trưởng lần thứ hai của Hội Liên hợp Bất động sản Thế giới. Ân Chi Hạo là người được quần chúng yêu mến, giao lưu rộng rãi, có năng lực tổ chức tốt, thông thạo tiếng Anh, tuy là người phương Đông đứng trong hàng ngũ người phương Tây, nhưng lại không thay đổi bản chất. Hàng năm, ông ta có 1/3 thời gian làm việc tại nước ngoài, do vậy, đã kết giao được với rất nhiều người thuộc ngành bất động sản của các nước. Công ty xây dựng công trình Đại Lục do ông ta phụ trách rất có tiếng trong ngành xây dựng. Công ty xây dựng công trình Đại Lục ở trong đảo Đài Loan là đơn vị đầu tiên áp dụng cách thi công bê tông cốt thép tiên tiến của Pháp. Năm 1972, khi khu đông thành phố Đài Bắc vẫn còn là một mảnh đất hoang vu, tòa nhà Đại Lục 12 tầng đã được khánh thành. Có người nói, công ty Đại Lục là người đã đi đầu mở đường cho khu đông thành phố Đài Bắc phát triển. Giữa những năm 70, khu đông thành phố Đài Bắc phát triển nhanh chóng, giá đất dần dần tăng lên, dần dần trở thành trung tâm buôn bán Tân Hưng. Những thay đổi này có liên quan đến sự phát triển của công ty Đại Lục. Ân Chi Hạo là người đi ra đảo Đài Loan cùng với Quốc Dân Đảng năm 1949, lúc đó ngành xây dựng ở đây đi từ thịnh vượng đến suy thoái, có người có nguy cơ bị Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore rượt đuổi. Những năm đó, Ân Chi Hạo đi du lịch khắp các nước trên thế giới, quan sát sự phát triển của ngành bất động sản ở các nước. tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm. Ông ta cho rằng, bất động sản của Đài Loan bất kể về quy mô hay là về kỹ thuật, so với trình độ tiên tiến của nước ngoài thì còn lạc hậu nhiều, cần phải tiến hành cải cách từ mặt chế độ. Có người cho rằng, sở dĩ Ân Chi Hạo phải ra sức tranh thủ công khai đấu thầu, công trình công cộng là xuất phát từ lợi ích của bản thân. Ân Chi Hạo nói, điều tôi muốn là toàn bộ ngành xây dựng sẽ đi vào quỹ đạo kinh doanh bình thường hóa. Do công trình công cộng của Đài Loan áp dụng chế độ nghị giá, đại bộ phận công trình của chính phủ quốc dân đảng đều do đơn vị công trình quốc doanh bao thầu, ngành xây dựng dân doanh không có đất để phát huy, bị thiệt hại rất lớn. Ân Chi Hạo kiên trì làm công trình chuyển nhượng bao thầu, do vậy làm cho công ty công trình đại lục mất đi rất nhiều cơ hội nhận thầu công trình. Nhưng Ân Chi Hạo lại chuyển sang đầu tư vào ngành khác như cao su tổng hợp, máy tính và kinh doanh rất xuất sắc. Câu chuyện thứ 16, Thiệu Dược Phu ăn nên làm ra nhờ nắm bắt được khẩu vị của khách hàng. Thiệu Dược Phu, ông vua nhiếp ảnh Hồng Kông, vốn là người Ninh Ba Triết Giang, tuy tuổi đã trên 80, vẫn là một con rồng mạnh của giới phim ảnh. Của cải của ông ta có ở Mỹ, Canada và khu vực Đông Nam Á, tổng giá trị tài sản trên 10 tỷ đô la Mỹ. Thiệu Dược Phu chuyên chụp những bức ảnh thích hợp sở thích của đại chúng, được mọi người ưa thích. Ngoài ra ông còn quay phim, mua rạp chiếu phim, liên hợp sản xuất và tiêu dùng, kinh doanh từng bước một, vật lộn suốt nửa thế kỷ, cuối cùng đã bước lên vị trí của ông vua nhiếp ảnh Đông Nam Á. Những năm 30, Thiệu Dược Phu cùng với em trai của mình chuyên quay phim dân gian ở Singapore. Loại phim này rất thích hợp với sở thích của dân bản xứ và Hoa Kiều ở Singapore. Những năm 40 và những năm 50, họ Thiệu quay nhiều phim phong nguyệt. Những phim chuyên miêu tả quan hệ yêu đương nam nữ loại này đã thu hút hàng triệu nam nữ thanh niên ở Đông Nam Á. Những năm 60, tiểu thuyết võ hiệp bán rất chạy. Ông chuyển nhanh chóng sang quay các bộ phim Hỏa Thiêu, Ác Đổ Phiến, Kiếm Khách Phiến, đã khuynh đảo giới điện ảnh. Từ đó về sau, phim nào thích hợp với trào lưu mới của đại chúng, phim nào ở vị trí cao, ông ta sẽ chiếu phim đó, cho đến khi nhiệt tình của người xem giảm đi mới thôi. Có người từng chê cười rằng, phim của Thiệu Dật Phu rất công thức hóa, thường thường là theo công thức, đánh nhau, cộng trai gái, bằng phim. Thiệu Dật Phu nói một cách thẳng thắn rằng, ai cũng không muốn buôn bán bị vừa lỗ vốn, nếu tôi làm những bộ phim gọi là nghệ thuật, chỉ có ít người thưởng thức được, tôi thà trực tiếp bỏ tiền để chi ra cho những chi tiết nghệ thuật. Thiệu Dược Phu nhấn mạnh, phim đại chúng không phải là loại phim làm một cách lung tung, mà là phim kết hợp với khẩu vị đại chúng. Nếu là phim tồi, thà đốt nó đi, còn hơn đưa nó ra thị trường. Trong cuộc đời làm phim của mình, Thiệu Dược Phu thực sự đã đốt đi rất nhiều phim, mà ông ta cho là không hay. Câu chuyện thứ 17, Tập đoàn Phong Long nắm chắc xu thế của thời đại. Quách Phương Long là tỷ phú người Hoa ở Singapore, ông tổ của Quách Phương Phong ở huyện Đồng An, Hạ Môn, Phúc Kiến. Tập đoàn Phong Long do ông ta phụ trách có số vốn là 1,5 tỷ đô la Mỹ, là một tập đoàn cỡ lớn và có tiếng ở Đông Nam Á. Phương châm kinh doanh của Quách Phương Phong là làm công việc buôn bán phải tìm hiểu đặc điểm của thời thế, dự đoán được sự thay đổi của tình hình, phán đoán chuẩn xác yêu cầu phát triển của thời đại, lợi dụng đầy đủ điều kiện có lợi mà thời đại cung cấp. Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, rất nhiều quốc gia và khu vực bị phá hoại nặng nề, mọi người đang chờ đợi để xây dựng lại nhà cửa của mình. Quách Phương Phong đã nhìn thấy tình hình này, ông ta dự kiến mọi người sẽ tranh nhau mua vật tư, vậy là bắt đầu chế tạo các loại vật tư phục vụ cho xây dựng, đồng thời thu mua lượng lớn vật tư dư thừa của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Những vật tư này nhanh chóng trở thành những hàng hóa bán rất chạy, đã mang lại món tiền lớn cho công ty Phong Long. Những năm 60, họ Quách đã nhìn thấy giá trị của bất động sản. Ông ta nắm lấy thời cơ, chọn lựa địa bàn, mua vào nhiều mảnh đất mà ông ta cho rằng có tiềm độ phát triển với giá rẻ. Đến những năm 70, những mảnh đất này đã lên giá gấp hàng trăm lần. Sau những năm 70, thị trường tiền tệ tăng trưởng rất nhanh, giá cổ phiếu tăng vọt. Họ Quách đã nhìn ra bàn cờ này, thành lập công ty đầu tư công ty tiền tệ Phong Long, mở rộng nghiệp vụ chứng khoán tiền tệ, đã đặt cơ sở cho sự phát triển lớn vào những năm 80, những năm 90, làm cho tập đoàn Phong Long trở thành tập đoàn tài chính xuyên quốc gia đứng đầu trong 10 nước. Câu chuyện thứ 18, Lý Triệu Cơ tấn công vào khâu mỏng yếu của thị trường. Lý Triệu Cơ, tỷ phú Hồng Kông được mệnh danh là một trong ba kiếm hiệp bất động sản Hồng Kông, tuổi đã trên 60, nhưng vẫn là nhân vật hàng đầu của công ty bất động sản Triệu Cơ và công ty khí tang Trung Hoa Hồng Kông. lượng tiền có trong tay đã vượt qua 10 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Triệu Cơ, một trong 10 triệu phú hào lợi. Câu chuyện thứ 18, Lý Triệu Cơ tấn công vào khâu mỏng yếu của thị trường. Lý Triệu Cơ, tỷ phú Hồng Kông được mệnh danh là một trong ba kiếm hiệp bất động sản Hồng Kông, tuổi đã trên 60 nhưng vẫn là nhân vật hàng đầu của công ty bất động sản Triệu Cơ và công ty khí tang Trung Hoa Hồng Kông, lượng tiền có trong tay đã vượt qua 10 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Triệu Cơ, một trong 10 phú hào lớn nhất Hồng Kông, vốn là một nhân viên giao dịch của một ngân hàng, ông ta bắt đầu bước chân vào ngành nhà đất từ đầu những năm 60. Điểm then chốt mà Lý Triệu Cơ đi vào địa bàn bất động sản là tấn công vào chỗ họ không cạnh tranh, bỏ cái cũ, tạo cái mới, tức là tiến công đánh chiếm khâu mỏng yếu của thị trường. Lý Triệu Cơ rất ít khi cạnh tranh giá cao với người khác khi chính phủ công khai phát tài, mà thường mua nhà cũ không ai cạnh tranh với giá hạ, sau đó dỡ bỏ hết nhà cũ, xây nhà mới, hoặc là đăng quảng cáo trên tạp chí quảng cáo trung văn của Mỹ và Canada để mua nhà cửa của các nghiệp chủ ở Hồng Kông. Như vậy, cũng đã làm cho ông ta có thể mua được những bất động sản giá rẻ, lại bên đẹp mà không có đối thủ cạnh tranh, sau đó qua quy hoạch tỉ mỉ, theo trào lưu, nhu cầu hiện đại của Hồng Kông, xây dựng nhiều khu nhà trên 30 tầng rồi bán đi. Câu chuyện thứ 19, Hồ Hán Huy, ông vua vàng bạc Hồng Kông. Hồ Hán Huy, một ông vua vàng ở Hồng Kông, là người phụ trách nơi giao dịch của ngành vàng bạc Hồng Kông, chủ tịch Sở Giao dịch Liên hợp Chứng khoán Vàng bạc Hồng Kông. Ông ta là một trong những người Hồng Kông đã có những cống hiến xuất sắc vào thị trường vàng bạc lớn của thế giới. Sau những năm 50, Hồ Hán Huy bắt đầu bước vào thị trường vàng. Họ Hồ dựa vào sự mẫn cảm của mình đối với thị trường vàng, cho rằng trong một thời gian tương đối ngắn, giá vàng sẽ tăng lên, thế là đã bỏ tiền ra mua về 3.000 lạng vàng. Sau khi mua vào, giá vàng không hề tăng lên, khiến ông ta đã có chút do dự. Nếu giá vàng không lên, số vàng này khi nào mới bán được? Nếu giá vàng hạ xuống, há chẳng phải lỗ vốn hay sao? Song sự do dự của họ Hồ chỉ là trong chốc lát, ông ta tin vào sự khảo sát lâu dài và sự phân tích đúng của mình. Phán đoán không sai chút nào, có thể là 3.000 lạng vàng nằm trong kho vẫn chưa đủ để khởi động giá vàng tăng lên, thế là ông ta lại mua tiếp vào 4.000 lạng vàng. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, giá vàng bắt đầu tăng lên. Hồ Hán Huy đã thành công, đã thu được lợi nhuận rất to lớn. Điều này trở thành bước ngoặt trong thời đại, để ông ta trở thành siêu phú hào. Câu chuyện thứ 20, sách lược mua vào giá thấp của Trịnh Dụ Đồng. Một trong những nhân tố thành công của Trịnh Dụ Đồng thuộc tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông là ông ta đã áp dụng sách lược mua giá thấp. Năm 1983, ngành vận tải đường biển đang đi xuống, Trịnh Dụ Đồng đã cố gắng hết sức mua 60% cổ phiếu của vận tải biển Hồng Kông, nhưng ngành vận tải biển vẫn bị chìm đắm một thời gian dài chưa thể phục hồi lại được. Đứng trước sự tổn thất này, mọi người rất lo lắng. Trịnh Dụ Đồng lại nói, khi đầu tư, rất khó mua vào từ điểm thấp nhất và bán ra ở điểm cao nhất, nhưng sự hưng suy của tất cả các ngành nghề, có thịnh tất có suy, hết suy lại thịnh, đều là theo một chu kỳ của nó, vì vậy, khi thấp mua vào, không bao giờ có thể sai được. Quả nhiên, đến cuối thời kỳ những năm 80, ngành vận tải biển cuối cùng đã được phục hồi, thu được lợi ích rất hậu hỷ. Thị trường cổ phiếu Hồng Kông, chỉ số Hang Seng thông thường ở giữa 6.000 đến 8.000 điểm. Một thời gian của năm 1990 lại chỉ ở khoảng 2.800 điểm. Đa số người Hồng Kông đã sinh ra khủng hoảng lòng tin đối với thị trường cổ phiếu. Lúc này, Trịnh Dụ Đồng lại gọi người dốc sức mua vào cổ phiếu của Hồng Kông. Đến tháng 7, chỉ số Hang Seng vượt lên 3.500 điểm. Về sau lên tới 6.000 điểm, cho đến khi phá vỡ cửa 8.000 điểm, người nghe theo lời của Trịnh Dụ Đồng, đương nhiên thu được món lời rất lớn. Câu chuyện thứ 21, chiến lược nổi tiếng của Phiên Địch Sinh, ông vua hàng tinh xảo. Phiên Địch Sinh, ông vua của cửa hàng tinh xảo là triệu phú thế hệ thứ hai của Hồng Kông. Con cái nhà giàu dễ bị sa vào ăn chơi xả láng, tiêu tiền như nước, song Phiên Địch Sinh vốn là con nhà giàu thật, nhưng đã từng đi vay nợ ngân hàng. Phiên Địch Sinh lợi dụng không khí cuộc sống thượng lưu đèn đỏ rượu xanh, đã biến mình thành một trong những phú hào thế hệ thứ hai của Hồng Kông. Cách kinh doanh của Phiên Địch Sinh là, ăn nhất định phải là thức ăn ngon, mặc nhất định phải là những nhãn mác nổi tiếng, dùng phải là hàng cao cấp, chơi phải những trào lưu mới. Ở Hồng Kông, caravan nổi tiếng có thể bán đến 700-800 đồng một chiếc. Một chiếc áo sơ mi nổi tiếng có thể bán đến hàng ngàn đồng. Những hàng hóa chất lượng như nhau, chỉ cần cho nhãn mác nổi tiếng vào, giá bán sẽ cao gấp mấy lần giá hàng hóa bình thường, nhưng bán rất chạy. Trang phục nổi tiếng, giày mác nổi tiếng, đồng hồ mác nổi tiếng, kể cả máy lửa mác nổi tiếng, không những đẹp, nổi tiện dụng, mà còn có thể làm thể hiện được đẳng cấp của người mang nó, thỏa mãn tâm lý hư vinh của khách hàng. Bản thân Phiên Dịch Sinh xuất thân từ gia đình phú hào, hiểu rất rõ thói quen của thế hệ công tử, thích hàng hóa mác nổi tiếng, kể cả thói quen của nhân dân thành phố, bình thường cũng muốn dùng hàng hóa nhãn mác nổi tiếng. Thế là, dùng 5 triệu đồng để dựng cơ nghiệp, xây dựng lên 5 vương quốc mặt hàng tinh xảo to lớn, nhanh chóng thu được khoản lợi nhuận kết xù mà cả đời chắc bạn không bao giờ nghĩ tới. Câu chuyện thứ 22, mác Kim Lợi Lai nổi tiếng nhất. Sự thành công của Tàng Hiến Tử, một triệu phú Hồng Kông, cũng là do ông ta đã thực hiện chiến lược nhãn mác nổi tiếng. Tại Hồng Kông và nội địa Trung Quốc, Caravat Kim Lợi Lai dường như nhạc nào cũng biết tiếng, trở thành nhãn mác nổi tiếng. Thời kỳ đầu, khi Tàng Hiến Tử làm nghề buôn bán Caravat, ông đã từng làm cuộc điều tra ở tất cả các cửa hàng bách hóa Hồng Kông. Ông ta phát hiện, Caravat có thể bán được giá cao tại các cửa hàng bách hóa, phần lớn là những hàng hóa nhãn mác nổi tiếng của các nước sản xuất như Pháp, Italia. Từ đó, ông ta nhận ra rằng, Caravat cũng là phương tiện để thể hiện thân phận của một người, nếu là mặt hàng nổi tiếng, giá cao một chút cũng có người cần. Caravat của mình muốn có đường ra nên nâng cao chất lượng, dựa vào chất lượng để định giá. Thế là, trước hết ông ta mua về một loạt Caravat nổi tiếng của nước ngoài, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Tiếp theo sau đó, ông ta nhập khẩu từ nước ngoài một loạt vải chất lượng tốt, tự tay làm những chiếc caravat, đồng thời đem caravat do mình làm ra để lẫn với caravat ngoại nhãn mác nổi tiếng, đưa đến cho công ty giám định phân biệt, làm cho họ cũng không phân biệt được tốt xấu. Tuy đã làm như vậy, nhưng sự tăng trưởng trong tiêu thụ caravat vẫn không thật rõ ràng. Thì ra, ở Hồng Kông, chữ sư trong kim sư, âm đọc gần giống như thâu, là thua, khách hàng rất kỵ, nên không nhiệt tình mua. Sau khi Tàng Hiến Tử biết rõ nguyên nhân, đem kim sư đổi thành Kim Lợi Lai, đồng thời nhanh chóng cho tuyên truyền hình tượng sản phẩm trên báo chí và truyền hình. Ông ta đã mời chuyên gia quảng cáo hàng số 1 thiết kế một lý luận caravat hoàn chỉnh. Kim Lợi Lai, Kim Lợi Lai, lợi nhuận vàng cuồn cuộn tới. Kim Lợi Lai, Kim Lợi Lai, thế giới của nam giới. Caravat vân tròn nói lên sự quan tâm yêu mến. Caravat caro nói lên nhiệt tình khẳng khái. Caravat vân nhiên nói lên sự dũng cảm quyết đoán, caravat hoa nhỏ nói lên sự quan tâm lo lắng đến người khác, vân vân. Tàng Hiến Tử còn quảng cáo ở các nơi trên thế giới, caravat Kim Lợi Lai cuối cùng đã trở thành nhãn mác nổi tiếng thế giới, cũng vì vậy mà Tàng Hiến Tử đã trở thành phú hào của Hồng Kông. Sau khi nhãn mác Kim Lợi Lai ra đời, tiếp theo Tàng Hiến Tử đã định ra một giá cả thể hiện chất lượng tốt có tiếng. Hiện nay caravat trên đất Hồng Kông mỗi chiếc chỉ bán 10 đồng, nhưng caravat Kim Lợi Lai mỗi chiếc bán 100 đô la Hồng Kông. Trong cửa hàng cao cấp lại bán tới 200-300 đô la Hồng Kông. Trong nội địa, caravat thông thường mỗi chiếc bán 20-50 đồng nhân dân tệ, còn Kim Lợi Lai lại bán trên 100 nhân dân tệ. Sau khi nhãn mác Kim Lợi Lai ra đời, Tăng Hiến Tử tìm mọi cách bảo vệ hình tượng của nó. Ông ta không vì tiền của nhất thời mà hạ giá một cách tùy tiện hoặc bán trừ phần trăm từ hệ giá trị của bản thân mình. Câu chuyện thứ 23, ông vua cao su Trần Gia Canh mò cá dưới nước. Trần Gia Canh được mệnh danh là ông vua cao su, đầu thế kỷ 20 đã đầu tư vào vườn cao su ở Singapore. Do trồng cao su, vốn nhẹ, lợi nặng, các nhà kinh doanh Anh Quốc, các nhà kinh doanh Nhật Bản cũng đã đổ xô đến. Thị trường cung vượt cầu, nhà máy cao su của Trần Gia Canh liên tục bị thua lỗ, ngành cao su bị hỗn loạn. Lúc này, Trần Gia Canh không hề lùi bước, mà đối mặt với hiện thực, phân tích một cách lạnh lùng, đưa ra quyết sách mạnh dạn là nước đục mò cá. Khi mọi người tới tấp bán vườn cao su, nhà máy chế biến cao su đi, Trần Gia Canh tiếp nhận lấy những nhà máy cao su trên, đồng thời mở rộng, bổ sung thiết bị, cũng như sửa chữa chỉnh đốn lại nhà máy của mình, mở ra nhà máy chế tạo các mặt hàng cao su chính. Quả nhiên, ngành cao su khôi phục lại, Trần Gia Canh thu được thành công to lớn. Câu chuyện thứ 24, Dương Chí Diệu, ông vua nước giải khát, giao lưu nơi xa, tấn công nơi gần. Trong giới kinh doanh, Đa số người coi trọng lợi ích, không có bạn bè vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Vì vậy, kết giao với nơi xa, tấn công nơi gần là kế sách được vận dụng vào trong hoạt động thương nghiệp một cách rộng rãi. Dương Chí Diệu, ông vua nước giải khát Singapore, giành được thành công là do vận dụng sách lược, giao lưu nơi xa tấn công ở gần. Singapore vốn là mảnh đất chật hẹp, thị trường có hạn, nhưng các loại nhà máy nước giải khát lại mọc lên như rừng, cạnh tranh quyết liệt. Công ty Dương Thị muốn Singapore là mảnh đất không bao giờ mà mình bị thất bại. Muốn thế, cần phải chuyển giao với thị trường nước ngoài, đưa công ty phát triển thành tập đoàn xuyên quốc gia, dùng thực lực mạnh, tấn công gần đối thủ trong nước. Đây chính là sách lược trong sự phát triển của công ty Dương Thị. Dương Chí Diệu cho rằng, tiêu biểu cho thị trường phương Đông là Trung Quốc, còn tiêu biểu cho thị trường phương Tây là Mỹ. Thế là, công ty Dương Thị quyết định liên kết với các xí nghiệp của Trung Quốc và Mỹ, phát triển thị trường ra nước ngoài. Ở Trung Quốc, ông ta phát hiện Coca, cà phê đã chiếm lĩnh một bộ phận tương đối lớn ở thị trường Trung Quốc. Thế là, một mình kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành ở Bạch Vân Sơn, Quảng Châu, thử sản xuất, tiêu thụ và đã thu được thành công. Ở nước Mỹ, ông ta phát hiện các thực phẩm phương Đông đi vào thị trường Mỹ rất khó khăn. Vấn đề là ở chỗ quyền lợi bình đẳng trong kinh doanh không được tôn trọng. Vậy là ông ta bỏ ra 50 triệu đô để mua quyền sử dụng thương hiệu công ty thực phẩm Mỹ. Từ đó, sản phẩm của công ty Dương Thị đã nhanh chóng vào các thị trường siêu cấp của Mỹ. Công ty thực phẩm Mỹ cũng trở thành bạn bè kinh doanh của công ty Dương Thị. Sau khi công ty Dương Thị liên kết với thị trường phương Đông và thị trường phương Tây, nhanh chóng trở thành tập đoàn xuyên quốc gia trên khắp toàn cầu. Câu chuyện thứ 25. Mượn đường diệt quắc. Thời kỳ Xuân Thu, nước Tấn mượn đường nước Ngu đi đánh nước Chu, khi trở về lại diệt luôn nước Ngu. Đây là một loại mưu kế mượn đường lấy danh, bá chiếm địa bàn, được vận dụng rất nhiều trong quân sự. Nhà máy sản xuất bột giặt Hoạt Lực 28 tổ chức một cuộc thi đá bóng gồm những đội bóng hạng A các quốc gia tại sân vận động thành phố Sa ở môn Khả Lưu Tước. Để mua được vé vào xem, những người mê bóng đá đã xô đẩy nhau đổ cả cổng của nhà máy Hoạt Lực 28, tạo được một tiếng vang lớn. Tiếp sau đó, hàng năm nhà máy bỏ ra 7 vạn đồng bao thầu đội bóng đá của Hồ Bắc, đồng thời giúp đỡ họ gặp đội bóng Hà Lan tại Vũ Hán. Những ai mua vé đều được tặng một gói xà phòng bột Hoạt Lực 28. Hoạt Lực 28 trong chốc lát tiếng vang lan tỏa khắp thành phố Vũ Hán. Điều thú vị nhất là nhà máy bỏ tiền ra để bỏ biển quảng cáo thuốc lá của nước ngoài tại tháp truyền hình Quy Sơn, thay vào đó là Hoạt Lực 28. Trong một tháng, đã bán ở Vũ Hán 300 tấn. Tiếp theo là phát triển chiếm lĩnh đến 2/3 thị trường cả nước. Con đường phát triển thông qua thể dục văn hóa của nhà máy xà phòng, thành phố Sa đã mang đến cho họ nguồn của cải như nước chảy. Câu chuyện thứ 26. Mục tiêu đầu tiên của buôn bán là thu lợi nhuận. Nhiệm vụ hàng đầu của người kinh doanh buôn bán là phải thu được lợi nhuận, nhưng trong việc thu được lợi nhuận lớn đương nhiên là mục tiêu hàng đầu cần theo đuổi. Nhưng người thu được lợi nhuận dày thường là người có ít hàng hóa. Tục ngữ có câu, vật lấy ít làm quý. Ví dụ, lượng rượu Mao Đài ít mà chỉ có Quý Châu sản xuất ra, các nơi khác không thể sản xuất được. Thế là thương nhân tích trữ hàng hóa, chờ lên giá mới bán, giá cả đương nhiên đắt đỏ. Đồ bằng đồng xanh cổ, đồ bằng ngọc cổ, đồ sứ cổ đắt đỏ là vì những thứ này đã trải qua một thời gian dài, còn sót lại không nhiều lắm. Vừa có giá trị lịch sử, lại vừa có giá trị nghệ thuật, có giá trị khoa học, nhưng không thể tái tạo sản xuất, số lượng chỉ có thể ngày càng ít, không thể ngày càng nhiều, là hàng quý hiếm, giá cả đương nhiên sẽ ngày càng tăng vọt lên. Buôn bán các bức tranh cổ, đặc biệt là những tác phẩm của các nhà nghệ thuật lớn cũng rất có lợi, vì các họa sĩ nổi tiếng đó đã đi vào cõi vĩnh hằng, chỉ còn lại những tác phẩm cổ. Tác phẩm chỉ ngày càng ít đi chứ không thể nhiều ra được. Nghệ thuật và tinh thần của các họa sĩ lớn được gìn giữ lại ngày càng khó, cổ nhưng giá cao đến mức đáng sợ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là khuyên mọi người đều đổ xô vào việc buôn bán đồ cổ. Ở đây chỉ muốn làm rõ một vấn đề. Kinh doanh buôn bán những mặt hàng quý hiếm sẽ thu được món lợi hậu hĩnh. Sản phẩm mới có chất lượng cao, vừa được nghiên cứu chế tạo ra, đương nhiên sẽ thuộc những sản phẩm quý hiếm. Điều mà người buôn bán cần nghĩ đến là, thứ mua được ở nước khác 100 đồng, đem về có thể bán được 1.000 đồng không? Giá rẻ mua vào, giá cao đem bán, đó là cách mà nhà kinh doanh làm. Đem những sản phẩm của đất nước không đáng giá, đưa ra nước ngoài bán với giá đắt, tự nhiên cũng là nhà kinh doanh xuất khẩu xuất sắc. Câu chuyện thứ 27, ông Tomoko thay đổi cách nhìn về việc ăn uống. Sự thành bại trong buôn bán thường thường do quan niệm của vấn đề. Nhật Bản là một đảo quốc, trong quá trình lịch sử lâu dài, người dân hình thành thói quen ăn uống là thích ăn cá và cơm. Song qua thống kê cho thấy, số lượng gạo mà quốc dân Nhật Bản đang cần giảm đi, sự giảm bớt này đã dựa vào cái gì để bù đắp vậy? Ông Tomoko quyết định kinh doanh thịt bò, khi bị rất nhiều người phản đối, cho rằng không phù hợp với thói quen, không hợp với khẩu vị của người Nhật Bản. Ông Tomoko cho rằng, nếu không thử thì làm sao biết được. Ông Tomoko tiến hành thực nghiệm quy mô nhỏ, không ngờ được rằng đã nhanh chóng thu được kết quả. Cũng trong lúc này, ông đã gặp được vị phụ trách thực phẩm của tàu điện ngầm, nói muốn mở cửa hàng kinh doanh bánh thịt bò ở ga tàu điện ngầm của ông. Người nọ trả lời rằng không muốn hợp tác với Tomoko. Nhưng không lâu sau, khi anh ta nhìn thấy việc bán thịt bò rất chạy, nên đã gặp Tomoko nói, ông vẫn muốn hợp tác với chúng tôi phải không? Ông Tomoko trả lời một cách khách khí. Không xong rồi, sau khi bị ngài từ chối, tôi đã ký kết với nơi khác. Sự sai lầm của người phụ trách thực phẩm nọ ở chỗ phán đoán sự vật bằng những suy nghĩ cũ kỹ lạc hậu. Sự thành công của ông Tomoko ở chỗ đã phá vỡ suy nghĩ cũ kỹ, đã làm được việc phù hợp với nhu cầu của quốc dân. Câu chuyện thứ 28, tiền nằm trong tay người có tiền. Trên thế giới này, sự phân bố tài sản không hề công bằng và bình quân một cách tuyệt đối. Theo thống kê sơ bộ, người giàu có chiếm khoảng 22% nhân khẩu thế giới, nhưng tài sản có được lại chiếm 78% tổng số tài sản, còn người nghèo khó lại chỉ chiếm 22% tổng số tài sản. Những người chiếm 78% tài sản này đã lấy những người chiếm hữu tài sản 22% làm đối tượng chủ yếu để kiếm tiền. Ở nước ngoài, hàng năm, ngành thuế vụ phải công bố tình hình nộp thuế của người giàu. Đây là thời cơ rất tốt cho bạn, chọn đối tượng buôn bán, nhất định bạn phải nắm chắc chắn, không được để mất cơ hội này, nếu không bạn sẽ mất đi tiền của. Có một năm, khi vào dịp Tết, ông Tomoko định hợp tác với một cửa hàng, thuê một gian nhà để làm nơi mua bán châu báu, kết quả là bị từ chối. Lý do là, người ta cho rằng chỉ có thằng ngu mới có thể bỏ ra khoản tiền lớn để mua châu báu trong lúc cần dùng tiền như thế này. Ông Tomoko không chịu thất bại, đi tìm một cửa hàng khác, thuê một gian nhà, làm nơi khai thác phát triển mua bán châu báu. Khi khai trương, châu báu đã trở thành hàng hóa bán chạy nhất, đồng thời cửa hàng đã lập được kỷ lục một ngày bán được 50 triệu đồng. Ông chủ của cửa hàng trước đây rất hối hận, liền bắt tay hợp tác với Tomoko. Đương nhiên, Tomoko đồng ý ngay, vì ông ta đã cần đến sự phát triển mở rộng buôn bán. Sở dĩ ông Tomoko thu được thành công là vì có hai điều then chốt. Một là, ông đã ngắm đúng vào người có tiền, hay là đã lợi dụng được mong muốn tiêu dùng khó thỏa mãn được của mọi người. Người có tiền thích mua châu báu, vì vật giá tăng lên thì châu báu cũng tăng giá, và nhiều khi lại vượt xa diện tăng giá của vật giá. Quan niệm tiêu dùng bảo đảm giá trị loại này lôi cuốn và đã thúc đẩy những người thuộc diện trung lưu trở lên, họ cũng tới tấp móc hầu bao ra, vội vã mua châu báu vào. Khi mua châu báu, họ vừa có cảm giác của phú ông, lại vừa cảm thấy mình cũng không mất mát tiền bạc, thật là hai điều đều tốt cả. Sự thành công của Tomoko đã gợi mở cho chúng ta rất nhiều điều. Không nên dùng con mắt của tầng lớp dưới để xem xét người tầng lớp trên. Quan niệm của người giàu có với người nghèo khổ hoàn toàn khác nhau. Tìm hiểu và nắm bắt được quan niệm và phương thức tư duy của các tầng lớp khác nhau là điều mà người làm buôn bán lớn cần phải đặc biệt coi trọng. Câu chuyện thứ 29, tiền kiếm từ trẻ em. Sự tiêu dùng của trẻ em là rất cao, tuy trẻ em là người tiêu dùng trực tiếp, nhưng móc tiền ra lại là người lớn, là cha mẹ, hoặc họ hàng thân thích của các em. Thường thường mà nói, nếu trẻ con thích cái gì, thì người lớn sẽ cố hết sức đáp ứng. Sự vui thích và hạnh phúc của trẻ em, cũng chính là sự vui thích và hạnh phúc của người lớn. Thử hỏi thiên hạ có cha mẹ nào, nhìn thấy con mình vui thích, mà nét mặt lại không lộ vẻ mãn nguyện nhỉ? Sự ăn, mặc, ở, hàng ngày của trẻ em đều phải do cha mẹ lo cho. Ngoài ra, cha mẹ còn có một nhiệm vụ nặng nề khác là bồi dưỡng giáo dục con cái. Đồ dùng học tập của trẻ con cũng phải do cha mẹ mua sắm. Những thứ cần cho trẻ con là sữa bột cao cấp, các loại bột dinh dưỡng cao cấp, xe đạp, đồ chơi, sách vở, tranh ảnh, máy móc học tập, v.v. Các loại mặt hàng dành cho nhi đồng được sản xuất và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Những mặt hàng như đồ chơi trí óc v.v. hôm nay đang liên tục được khai thác, phát triển và sản xuất. Những thứ phục vụ cho nhu cầu của trẻ con rất phong phú và đa dạng. Các nhà kinh doanh có thể tùy sức lựa chọn mặt hàng để phục vụ cho các em và đồng thời đem lại lợi nhuận cho chính mình. Câu chuyện thứ 30. Kinh doanh đồ cổ cần phải tích lũy. Thu nhập, gìn giữ là một việc làm có thể tích tụ được của cải. Trên thế giới có rất nhiều thứ không thể tái tạo, vì vậy, một số lượng tồn của nó chỉ có thể ngày càng ít đi, đúng như câu nói, vật lấy ít làm quý. Tiền cổ, do thay đổi triều đại, lịch sử thay đổi, những đồng tiền cổ này tuy đã mất đi giá trị lưu thông, nhưng lại rất có giá trị thu thập cất giữ. Chúng là những vật thực, được chứng minh thực tế lịch sử nhân loại và lịch sử kinh tế nhân loại, lại là nguồn tư liệu đầu tiên trong nghiên cứu lịch sử chế tạo, nghệ thuật của nhân loại, cho nên giá trị của nó gấp nhiều lần giá trị lưu thông. Thu thập, mua bán tiền cổ, đương nhiên là có thể kiếm được nhiều tiền. Maya, người sáng lập ra tộc Rosade, là người dựa vào thu nhập và buôn bán tiền cổ, mà tích lũy được nguồn của cải của mình. Đồ cổ, thu thập cất giữ đồ cổ, có thể kiếm được nhiều tiền, có lúc chỉ cần một cổ vật có thể làm cho gia tộc của bạn giàu có suốt đời. Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Babylon là bốn trung tâm văn minh cổ và có rất nhiều đồ cổ bị chôn vùi dưới đất. Thu thập được những thứ này là đã chiếm được nguồn của cải to lớn. Tuy nhiên, sự thu thập và buôn bán đồ cổ cần phải hợp pháp, không được lấy đi một cách phi pháp. Tranh của các doanh nhân thuộc các mặt hàng nghệ thuật cao cấp, khi doanh nhân qua đời, giá cả tác phẩm của họ thường tăng gấp nhiều lần, có một số tác phẩm trong một đêm giá tăng vọt. Giá các bức họa của các doanh nhân trên thế giới rất cao, không bao giờ tụt xuống, thậm chí còn tạo ra những kỷ lục mới. Ngoài ra, kỷ niệm chương, đá cũng có giá trị. Ở Thiểm Tây, có một nhà thu thập đá đã chi ra trên 200 đồng để mua một viên đá hoàng hà. Trên viên đá đó mang hình một cái đầu tượng, viên đá này đến nay giá 1 đến 20 vạn là điều không ai ngạc nhiên. Việc kinh doanh đồ cổ rất khó khăn, nó đòi hỏi phải có kiến thức về đồ cổ, phải có vốn lớn và cũng phải có cơ hội nắm bắt nữa. Phải có đủ các yếu tố trên thì bạn mới không gặp phải thất bại khi kinh doanh mặt hàng này. Câu chuyện thứ 31, công ty Newman tận dụng khéo léo hiệu ứng Oscar. Ngày 30 tháng 3 năm 1987, Paul Newman đã nhận tượng vàng Oscar lần thứ 59. Paul Newman xuất thân là người Do Thái, ông ta không những có tài biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời mà còn là một nhà sản xuất đồ ăn chế biến từ mì. Khi không có việc, ông ta thích được ở nhà và làm tiệc đãi bạn. Ông ta tự làm ra một loại tương, có thể dùng để chấm bánh mì, cũng có thể làm gia vị cho thức ăn. Sau khi bạn bè nếm thử đều hết lời ca ngợi, và đề nghị ông ta đưa loại tương này ra thị trường. Nhưng Paul Newman từ lâu đã công thành danh tại, không hứng thú gì với việc kinh doanh buôn bán. Năm 1982, một người bạn của Paul Newman, nhà văn Hezena, đã đưa ra một đề nghị mới, đưa loại tương này ra thị trường. Tiền kiếm được quyên góp toàn bộ cho cơ quan từ thiện. Paul Newman cảm thấy ý tưởng này rất thú vị, đồng ý thử xem sao. Thế là hai người góp vốn đầu tư sáng lập ra công ty Paul Newman, đồng thời lên kế hoạch sơ bộ kinh doanh và thống nhất không chia lãi, ưu tiên quyên góp cho cơ quan từ thiện. Công ty chủ yếu sản xuất tương của Paul Newman là chính. Tuy điều kiện sản xuất rất đơn giản, nhưng khi tương của Paul Newman đưa ra thị trường, đã nhận được sự mến mộ của đông đảo người tiêu dùng. Do tên tuổi của ngôi sao, công ty không cần bỏ ra một đồng nào cho quảng cáo, rất nhiều bà nội trợ đã nhìn thấy loại tương này trong các siêu thị, liền mua một chai về nhà ăn thử, kết quả đều cảm thấy mùi vị rất ngon, vậy là tên tuổi của loại tương trên vang đi khắp nơi. Năm đầu tiên sau khi công ty Paul Newman được thành lập, đã thu được lợi nhuận là 12 triệu đô la Mỹ, làm cho Newman và Hezena rất đỗi ngạc nhiên. Đến nay, tương của họ đã đem bán trên khắp thế giới. Câu chuyện thứ 32, đem cơ chế nguy hiểm đưa vào thị trường mặt hàng nghệ thuật. Năm 1948, Lloyd đã sáng lập ra phòng trưng bày nghệ thuật cao cấp Le Hemen. Ông ta chủ yếu bán các tác phẩm nghệ thuật do mình thu thập, bảo quản cho các gia tộc nổi tiếng của Anh, về sau lại kinh doanh tác phẩm hội họa của phái hiện đại. Trong 6 năm ngắn ngủi, Lloyd đã trở thành cửa hàng đại lý xuất khẩu lớn nhất cho các tác phẩm nghệ thuật phái hiện đại. Giáo hoàng Paul thứ 6 là một trong những khách hàng của ông ta. Lloyd không hứng thú lắm với các tác phẩm nghệ thuật, chỉ quan tâm xem tác phẩm đó có mang lại tiền hay không. Do vậy, ông ta đã dùng cách buôn bán đơn thuần. Tác phẩm trong cung nghệ thuật của Lloyd, đại bộ phận đều bán theo kiểu đại lý, chỉ sau khi kết thúc triển lãm mới thu hồi tiền. Trong cung nghệ thuật này, ngoài nơi trưng bày ra, còn cung cấp phục vụ toàn bộ các hoạt động như quảng cáo, tiêu thụ, gửi qua đường bưu điện, bảo hiểm và vận chuyển. Cho nên, các nghệ nhân rất thỏa mãn với cách phục vụ này. Tác phẩm của họ không những có thể bán được với giá đắt, mà cho dù tình hình tiêu thụ ra sao, cung nghệ thuật vẫn trả lương sinh hoạt cho họ ổn định, thậm chí, các họa sĩ của các nước đều đồng ý quan hệ qua lại với Lloyd. Hiện nay, cung nghệ thuật đã xây dựng các chi nhánh ở Roma, Tokyo, London, Toronto, v.v. Tổng kim ngạch tiêu thụ hàng năm là 25 triệu đô la Mỹ, chiếm 5-10% thị trường tác phẩm nghệ thuật thế giới. Năm 1963, Roske, họa sĩ nổi tiếng của Nga thuộc phái ấn tượng, đã bán cho cung nghệ thuật của Plemen 15 tác phẩm nghệ thuật. Sau đó Lloyd đã đăng ký với Roske hợp đồng bán 87 tác phẩm với giá 1,05 triệu đô la Mỹ. Về sau lại ký hợp đồng 1,446 triệu đô la Mỹ cho 108 tác phẩm. Đồng thời lại ký kết hợp đồng. Trong vòng 14 năm từ nay về sau, cung nghệ thuật là cửa hàng đại lý độc quyền của Roske. Việc mua bán tác phẩm nghệ thuật mà không cần tính tới trào lưu nghệ thuật và trạng thái sáng tác của nghệ sĩ, rõ ràng là một cuộc đánh bạc điên cuồng, sự nguy hiểm của nó không nói cũng rõ. Kết quả, hợp đồng thực hiện không đến một năm, Roske đã tự sát chết, Lloyd bị con cái Roske kiện. Tuy nhiên, cách làm của Lloyd là đem sự nguy hiểm của cơ chế thị trường vào tác phẩm nghệ thuật để kiếm lời, rõ ràng là hết sức sáng suốt. Câu chuyện thứ 33, Hilton nhờ vòng eo mà đạt được kết quả. Hilton buôn bán bất động sản nhà đất, đặc biệt là khách sạn, ông ta mua được chúng, xây dựng chúng, kinh doanh chúng, bán chúng đi, giống như người chơi cờ, bày những con cờ trong tay mình. Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cha của Hilton qua đời, bản thân Hilton rất lo lắng, vì không biết nên làm cái gì đây. Hilton từng mơ ước trở thành một nhà ngân hàng, đáng tiếc là ông đã không thực hiện được mơ ước này. Khi đó một người bạn đã khuyên ông ta, tại sao không đến những mỏ dầu ở miền Nam, ở đó có một thành phố nhỏ phồn vinh, tôi nghĩ anh sẽ tìm được ngân hàng ở đó. Hilton nghe lời khuyên của bạn, đi đến miền Nam, nơi đó không khí khai thác giếng dầu rất tốt. Hilton đã tìm thấy một ngân hàng cần bán, giá đưa ra là 75.000 đô la Mỹ. Hilton đang muốn mua ngân hàng ấy, nên đã đến thăm nơi đó. Bỗng nhiên gặp lại một nhà ngân hàng trước đây đã từng quen biết, ông ta nói những suy nghĩ của mình với nhà ngân hàng đó. Nhà ngân hàng nói, anh thật ngốc quá, hãy nhanh chóng mua lấy nó, đây là một cuộc giao dịch rất tốt, còn về tiền, tôi cho mượn là được chứ gì. Hilton trở về nhà và đi vào thương lượng ngay, nhưng ngân hàng cần bán đã thay đổi ý định, giá tăng lên, ít nhất cũng phải 80.000 đô la. Hilton rất bực vì thấy đối phương bỗng nhiên lại nâng giá như vậy. Trời tối Hilton đến khách sạn thì thấy rất đông người, tất cả đều đang sốt ruột vì đợi, có người đã phải đợi mất 8 tiếng đồng hồ. Hilton liền tìm đến ông chủ và nói, việc làm ăn buôn bán của ngài dường như rất tốt. Ông chủ nói, buôn bán của tôi thực sự rất tốt, nhưng tôi đi đến khu vực giếng dầu thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hilton nói, vậy thì ngài định bán khách sạn đi à? Ông chủ nói, có lẽ sau này tôi phải bán nó đi. Trong đầu Hilton thầm nghĩ, mình nhất định phải mua khách sạn này. Sau đó Hilton đã bỏ tiền ra mua khách sạn này, đặt tên mình cho nó. Đây chính là thời điểm lập nghiệp của Hilton. Ước mơ trở thành nhà ngân hàng, nhưng cuối cùng Hilton không thực hiện được và chuyển sang kinh doanh khách sạn. Hilton kinh doanh khách sạn rất xuất sắc, tiền kiếm được ngày càng nhiều, khách sạn của ông ngày càng mở rộng. Ông vừa kinh doanh khách sạn vừa kinh doanh bất động sản, rồi phát triển thành khách sạn liên hợp, công ty xuyên quốc gia. Hầu như ở khắp các thành phố nổi tiếng trên thế giới đều có khách sạn hoặc nhà hàng của Hilton. Câu chuyện thứ 34, đem tiền kiếm được để đầu tư. Paul Getty muốn là một nhà ngoại giao hoặc nhà văn, nhưng cuối cùng lại trở thành ông vua dầu mỏ, tỷ phú số một thế giới. Ông ta có rất nhiều kinh nghiệm thành công, trong đó có một điều quan trọng là tiền của thương nhân là cái vốn dùng cho đầu tư và tái đầu tư. Khi còn trẻ, cha mẹ ông đã phải làm việc rất vất vả. Khi họ mới kết hôn, mẹ ông vẫn đang đi học, đã cung cấp chi phí cho cha ông tiếp tục học xong chương trình của Viện Nghiên cứu Pháp luật. Họ tin rằng, con người cần phải nỗ lực làm việc, nếu không thì chỉ nói suông, người có tiền cần phải tiếp tục đầu tư, mới không bị coi là tiền để lãng phí. cha ông đã làm cho ông ta hiểu một điều, tiền của một thương nhân là cái vốn dùng cho đầu tư và tái đầu tư. Con cần phải dùng tiền của mình đi sáng tạo, đi kinh doanh, đi xây dựng sự nghiệp. Của cải của con cho thấy con có thể cung cấp cơ hội làm việc cho vô số người khác, và cho cả con nữa, để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Getty nhớ lại những lời cha ông đã dạy. Lúc đó tôi không nghe theo lời khuyến cáo của cha mình, đã mua một chiếc xe, đi đến các thành phố lớn sống cuộc sống rượu chè. Nhập ngũ chưa được công, người khác ra trận, tôi lại đi chơi bời. Về sau chơi chán, tôi mới phát hiện ra mình đã bỏ phí thời gian, sống cuộc sống vô vị, thế là lại trở về với sự nghiệp dầu mỏ của mình. Năm 1919, sức chú ý của thương nhân dầu mỏ chuyển dịch đến bang California. Tôi lao vào trong đó, khoan cái giếng đầu tiên, nhưng không có tí dầu nào. Về sau lại tiếp tục khoan, cuối cùng đã khoan thấy dầu, có mấy mũi khoan lượng dầu rất tốt. Tôi đem phần lớn thời gian bỏ vào dầu mỏ, cùng làm việc với những người dưới quyền, họ coi tôi như bạn bè, vì chưa bao giờ có chuyện ông chủ làm việc cùng họ. Khí thế làm việc của họ tăng lên, lượng dầu khai thác ngày càng tăng. Lúc đó tại vùng Nam California đã khoan tới mấy trăm cái giếng, các mỏ dầu cung không đáp ứng cầu, chủ nhiệm nhân sự của các công ty lớn tới tấp bỏ giá cao để thu mua công nhân có kinh nghiệm. Nhưng đại bộ phận công nhân lâu năm của các mỏ dầu không thích bị người ta mua chuộc, họ tình nguyện đến những nơi không bỏ giá cao, nhưng lại hiểu họ, nơi các ông chủ kề vai sát cánh làm việc với họ, mọi người kỳ lạ như vậy đó. Có một lần, chúng tôi đang khoan một cái giếng, gần đó cũng có công ty lớn đang khoan giếng. Công ty lớn đối đãi với công nhân rất tốt, nhưng vẫn có một công nhân đi đến chỗ chúng tôi, và muốn gặp tôi. Công nhân của chúng tôi chỉ về phía tôi đang làm việc nói, ông ta kia kia. Người công nhân nọ lập tức yêu cầu tôi bố trí công việc cho anh ta. Tôi nói anh đang làm việc ở đó thôi. Anh ta trả lời, đúng vậy. Ở nơi nào, bên kia. Tôi nói chúng tôi ở đây rất vất vả, điều kiện không tốt như bên ấy, tại sao anh lại tìm sang bên chúng tôi. Cuối cùng, người công nhân nói, tôi đợi ở bên ấy 4 tháng, nhưng chúng tôi mới khoan được 4.000 thước anh. Tôi cười, 4.000 thước anh, ở chỗ chúng tôi đâu cần nhiều thời gian như vậy. Công nhân nói, xem tình hình khoảng 10 ngày là đủ rồi, cho nên tôi mới đến đây. Tôi nắm tay anh ta, nhận anh ta vào làm việc. Anh ta làm một mạch mấy năm, tôi đã khoan xong cái giếng đó, còn mũi khoan của công ty bên cạnh đến đấy không có dầu, đành bỏ đi. Tôi làm việc một cách cực lực như vậy, nên Thượng Đế cũng không quên đền đáp cho tôi. Câu chuyện thứ 35, công ty bảo hiểm nhân thọ Tân Quang giả vờ kém cỏi. Kế sách lùi một bước để cho mình vào vị trí có lợi để khuất phục đối phương, được vận dụng thường xuyên trong đàm phán thương mại, trong hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sẽ rất có hiệu quả. Ở Đài Loan, rất nhiều người không thích nghe đến từ bảo hiểm nhân thọ, nhưng công ty bảo hiểm nhân thọ không thúc đẩy nghiệp vụ này thì không thể tồn tại. Vì vậy, ông chủ của công ty bảo hiểm nhân thọ Tân Quang Đài Loan đã thực hiện kế sách viết bài đăng trên báo với nhan đề Bảo hiểm nhân thọ đáng ghét. Bài viết đã đưa ra vấn đề hoan nghênh bạn đọc trả lời và có giải. Cứ như vậy, công ty bảo hiểm chửi bảo hiểm rất phù hợp với ý nguyện của nhiều người và họ muốn xem bài viết viết như thế nào. Tôi biết rằng, đề mục bài viết có ý xấu, nhưng nội dung lại nêu ý tốt. Vì vậy, người đọc tranh luận nhau mãnh liệt. Cuối cùng, công ty bảo hiểm nhân thọ Tân Quang tổ chức rút thăm, tặng giải công khai. Đối với người trúng giải được tặng những tặng phẩm rất hậu hỷ. Đối với người chưa trúng giải, cũng được tặng vật kỷ niệm. Từ đó, công ty bảo hiểm nhân thọ Tân Quang nổi tiếng khắp nơi. Trong một đợt đã thu được 300 triệu đồng tiền bảo hiểm, kế sách giả ngu này đã đem về cho họ một khoản tiền lớn. Câu chuyện thứ 36, khách sạn Trường Thành bắt cây nở hoa. Cây vốn chưa ra hoa, nhưng có thể dùng lụa màu, cắt thành những đóa hoa đính lên cây, làm giống như hoa thật, nếu nhìn qua sẽ khó phân biệt thật giả. Kế sách này thường được dùng trong quân sự, với ý muốn nói, việc mượn thân thế của quân mình, hoặc mượn một loại nhân tố nào đó tạo ra hiện tượng giả, làm cho thế trận của mình, nhìn bề ngoài có vẻ rất lớn mạnh, để làm đối phương bị dao động. Giới kinh doanh vận dụng kế sách nở hoa trên cây cũng có thể tạo dựng hình tượng xí nghiệp và không khí tiêu thụ một cách thành công. Khách sạn Trường Thành Bắc Kinh đã từng vận dụng một cách khéo léo kế sách nở hoa trên cây. Năm 1984, Tổng thống Reagan đã kết thúc mỹ mãn cuộc đi thăm Trung Quốc, theo thông lệ phải tổ chức tiệc cảm ơn tại đại lễ đường nhân dân. Khách sạn Trường Thành vừa khai trương không lâu đã nắm trúng thời cơ có lợi này, đã triển khai hoạt động mở cửa có hiệu quả, làm cho tiệc cảm ơn của Tổng thống được tổ chức tại khách sạn Trường Thành. Trong thời gian tổ chức tiệc, gần 1.000 phóng viên nước ngoài kéo về khách sạn Trường Thành, họ tranh nhau phát đi tin trên thế giới. Hôm nay, vào lúc giờ, phút, Tổng thống Mỹ Reagan tổ chức tiệc cảm ơn chuyến thăm Trung Quốc tại khách sạn Trường Thành. Thế là, tên tuổi của khách sạn Trường Thành trong chốc lát đã được lan truyền khắp thế giới, đã dựng lên hình tượng khách sạn Trường Thành là khách sạn 5 sao. Câu chuyện thứ 37, bí mật lực lượng của Trung Hoa Sinh. Mọi người gọi Trung Hoa Sinh là võ sư tay không lớn nhất của Trung Quốc. Quả là không hề khuếch đại một chút nào. Khi Trung Hoa Sinh đến khu vực phía Tây, ông không có gì trong tay, nhưng sau 3 năm, dựa vào bản lĩnh, võ tay không của ông ta, khoản tiền vốn trên 500 triệu đồng đã chảy vào khu vực phía Tây. Làm công việc khai thác phát triển kinh tế cần có vốn, nhưng nếu bạn không có tiền, vốn đến từ đâu bây giờ? Trung Hoa Sinh không dựa dẫm chờ đợi, tự mình tìm đường ra, ông ta quyết định lợi dụng chính sách ưu đãi của đặc khu, đi tác động quần chúng nhân dân, đã thu hút được nguồn vốn dự trữ to lớn. Họ quy định mỗi cổ phần 1.000.000 nhân dân tệ, người mua cổ phần được 100 mét vuông đất để xây dựng nhà cửa, và có quyền chuyển hộ khẩu từ các nơi khác đến để tham gia xây dựng khu vực phía Tây Chu Hải. Tin tức vừa được công bố, khu vực phía Tây lập tức rộn rã hẳn lên, trong một thời gian ngắn đã thu hàng vạn cổ phần. Khu vực phía Tây đem một phần của lượng tiền vốn này đổi lại số đất đai 4.000.000 cây số vuông. Một số cây số vuông chia cho những người mua cổ phiếu làm nhà, số đất còn lại kêu gọi đầu tư, xây dựng thành phố mới có thiết bị cơ sở đồng bộ, 700 triệu đồng chia cho lấn biển, lấy đất, đã sản sinh ra giá trị hàng chục tỷ đồng. Hết chương 13B, cũng là hết chương 13, mưu lược khai thác thị trường. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.